Tuy hắn chưa từng gặp qua Phục Giang Vương tử nhưng vẫn biết một ít đặc thù của đối phương. Nhớ tới đoạn thời gian trước Nhiếp Vân đã từng hỏi người này, hắn còn không biết là ai. Phục Giang Vương tử là cường giả hơn 2.800 đại đạo, thân là vương tử, trong tay có vô số thứ bảo vệ tính mạng, thực lực mạnh, chỉ sợ người trong thuyền liên hợp lại cũng không phải đối thủ của đối phương. Lúc này đột nhiên xuất hiện, muốn làm gì? Phục Giang Vương tử, chúng ta là đệ tử Quy Khư Hải, không có quan hệ lợi ích gì với Kiền Huyết Vương Triều, kính xin thả chúng ta một con ngựa. Cổ Tiêu vội nói, hắn vừa nói một nửa liền dừng lại. Quan tâm sẽ bị loạn, vừa rồi nhìn thấy Phục Giang Vương tử liền chấn động mạnh, quên đi vì sao đối phương xuất hiện tại đây, chẳng lẽ Nhiếp Vân thả đối phương từ nạp vật dung khí hay sao? Quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, Cổ Tiêu khiếp sợ và cảm thấy lo lắng. Thân phận Phục Giang không giống bình thường, thân là vương tử Kiền Huyết Vương Triều, ngươi đặt đối phương trong nạp vật dung khí, còn không chọc đối phương phát bực. Làm một vương tử phát bực, chỉ sợ ba đại tông môn cũng khó giải quyết được. Không riêng hắn có loại cảm giác này, những người khác cũng nghĩ tới điểm ấy, sắc mặt ngưng trọng không biết nên nói cái gì. Chủ nhân, ngươi tìm ta. Nhưng bọn họ còn chưa kịp lo lắng xong, vương tử uy vũ trước mặt bọn họ lại quỳ bái Nhiếp Vân. Chủ nhân, đem thu. Phục Giang vương tử làm người hầu. Trước khi là hóa đá, lần này đám người Cổ Tiêu suýt phát điên. Phục Giang vương tử thân phận địa vị tôn sùng, nghe nói là một trong những người cạnh tranh cực mạnh cho vị trí Kiến Huyết Hoàng đế. Nhân vật như thế bướng bỉnh khó thuần, không ngờ lại biến thành người hầu. Biến hóa cực lớn làm đám người Cổ Tiêu có cảm giác thiên lôi đánh chúng, có cảm giác phát điên. Khốn kiếp, vương cũng có thể thu làm người hầu. Ngươi là A Dục vương sao? Lúc này đám người Cổ Tiêu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Nhiếp Vân. Bọn họ biết Cổ Ung tông chủ cũng không có được uy thế như vậy, thiếu niên trước mắt lại có thể làm được, rung động quá lớn. Ha ha, thấy mọi người dùng ánh mắt như thế nhìn mình, Nhiếp Vân xấu hổ cười một tiếng. Hắn quay đầu nhìn sang Phục Giang, đây là Thiên Tâm Đằng. Qua một lúc gặp người ba đại tông môn cứ tận lực chém giết, không cần lưu tình. Có thể giết bao nhiêu thì giết bao nhiêu. Đây là chủ tể phù ấn, đầy đủ ngươi tiêu xài một thời gian ngắn. Ngón tay điểm một cái, Thiên Tâm Đằng bay ra khỏi người hắn và tiến vào trên người Phục Giang vương tử. Thiên Tâm Đằng đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, cho dù trong thời gian ngắn thả lên người Phục Giang cũng không có khả năng lại nhận chủ. Không cần lo lắng. Vâng. Phục Giang vương tử gật đầu, trên mặt mang theo mừng rỡ. Hiện tại hắn chỉ sợ Nhiếp Vân không để ý tới hắn, không phân phối nhiệm vụ cho hắn. Giao Thiên Tâm Đằng quý trọng như thế cho hắn, nói rõ có tín nhiệm.